Vâng, thưa các bạn, bộ truyện Nữ Phúc Khí của Tử Vương của tác giả Minh Tinh đã hết rồi ạ. Các bạn thấy truyện như thế nào ạ? Rất là hấp dẫn phải không ạ? Hãy nhớ nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala, bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những truyện mới nhất trên kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net